cùng trời với thú, chương 465, thánh nữ chân chính thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày này, Đan Hạc Lương đều duỗi dài cổ, thật vất vả nghe nói cung chủ cùng thánh nữ bát thần cung bị đoạt xá sắp được trở về, nên đã vội vàng chạy tới tìm Sở trước. Hai tên Khúc Sơn Hà cùng Tô Nghiễn Tinh chỉ là tới xem náo nhiệt thôi. Sở trước nhìn đến bọn họ, nói, cũng tốt, mọi người cùng đi thôi. Vừa mới nói xong, thì đám người Sở Thanh Giáng, Bích Tầm Châu, Hỏa Lân, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng đã chạy tới, tỏ vẻ muốn đi theo qua xem náo nhiệt. Mạc Sĩ Thiên Kỳ hưng phấn mà nói, Sở tỷ, ta còn chưa thấy qua người bị đoạt xá trở lại thân thể một lần nữa như thế nào, cứ chúng ta tới kiến thức một chút đi. Sở trước như cười như không liếc mắt nhìn bọn hắn một cái, hào phóng vung tay lên, nói. Cũng tốt, mọi người cùng đi. Duy nhất chỉ có Phong Chiếu là không thích, nhìn một tên lại hai tên bọn hắn, đều là gia hỏa chướng mắt, thật muốn đá một cước quét bay tụi nó xuống dưới cô nhai. Một đám người đi đến cổ bách phù trước vách núi đen, nhìn cổ bách thụ trôi nổi ở trên vực sâu, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Mọi người đợi ở đây, bản tọa đi qua là được. Phong Chiếu vừa vung tay áo, liền phi thân bay đến trên cổ bách thụ. Ước chừng một lúc lâu sau, Phong Chiếu lại lướt trở về, đứng ở bên vách núi đen, nói với Đan Hạc Lương. Các ngươi có thể mang bọn họ đi. Một đám người mê mang nhìn hắn, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lanh mồm lanh miệng hỏi. Lão đại, đã xong rồi. Phong Chiếu tỏ vẻ hắn vô nghĩa à, nếu không xong, có cần kêu người đi qua mang hai người đó đi sao? Nhưng đối với một đám người vốn tưởng đến xem hắn rút ra nguyên thần hai thần tộc đoạt xá cướp thân thể của người khác, làm cho nguyên chủ trở về vị trí cũ thế nào mà nói, bọn họ cái gì cũng không thấy được thì đã xong, vậy thì cũng quá đáng tiếc. Phong Chiếu cũng mặc kệ bọn họ đáng tiếc, hắn lật tay xuất hiện một cái thạch trứng, nói với Sở trước. Nguyên thần hai người đó đã ở trong dưỡng hồn thạch, ngày khác nếu cần, có thể rút bọn chúng ra là được. Sở trước cười khanh khách gật đầu, sóng mắt hơi đổi, đã cân nhắc lợi dụng nguyên thần ba thần tộc này làm chút gì đó như thế nào, thần tộc hại bọn họ đến tận đây, không báo chút thù thì sao có thể được. Đám người Bích Tầm Châu nhìn nàng cười tủm tỉm, da đầu run lên, cảm thấy nàng giống như chuẩn bị muốn gây sự. Đan Hạc Lương nghe được Phong Chiếu nói chuyện, liền ngự kiếm phóng đi cổ bách phù trước tiên. May mắn khi Phong Chiếu trở về, đã thuận tay giải trừ cấm chế bày ra, nếu không một khắc hắn rời khỏi vách núi đen đó, sẽ kiếm hủy rơi xuống vực sâu. Trong chốc lát sau, chỉ thấy Đan Hạc Lương thật cẩn thận ôm thánh nữ một thân chật vật về tới, lúc này nàng lâm vào trong hôn mê, vẫn chưa thanh tỉnh. Còn cung chủ, ở mặt ngoài cổ bách thụ, Đan Hạc Lương không để ý đến ông ta, Sở trước chỉ phải kêu Khúc Sơn Hà đi qua mang người lại đây. Đan Hạc Lương thấy thánh nữ vẫn luôn chưa thanh tỉnh, lo lắng hỏi. Phong tiền bối, không biết khi nào thì nàng có thể tỉnh lại. Phong Chiếu thưởng thức dưỡng hồn thạch trong tay, không chút để ý nói. Nguyên thần của bọn họ đợi ở trong khóa hồn thạch thời gian quá lâu, nguyên thần tổn thương nghiêm trọng, nếu có chút vật dưỡng hồn, sẽ tỉnh rất nhanh. Nhưng vật dưỡng hồn rất chân quý, trong tay bọn họ trong lúc nhất thời cũng không có, tìm từ chỗ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan Hạc Lương mặc dù có chút phát sầu, nhưng mà âm thầm cắn răng, quyết định cho dù táng ra bại sản, cũng muốn làm cho thánh nữ tỉnh lại sớm một chút. Sở trước nhìn người trong lòng Đan Hạc Lương, có thể là tác dụng tâm lý, nàng cảm thấy hiện tại thánh nữ giống như không có chán ghét như lúc trước, chẳng lẽ nguyên nhân là vì trong thân thể thay đổi một thần hồn. Như thế cũng nói được thông, xưa nay nàng đối với hậu nhân bách tộc cực có hảo cảm, nếu không phải thân thể thánh nữ bị nguyên thần thần tộc chiếm lấy, nói vậy ấn tượng của cái nhìn đầu tiên cũng sẽ vô cùng tốt. Một đám người lại chậm rãi rời khỏi cô nhai, trở lại dưới chân Bạch Ly Sơn. Thánh nữ cùng cung chủ được mang ra khỏi cô nhai cũng được an bài đến ở động phủ dưới chân núi. Vốn không thể để cho họ ở chung, không thể vào Bạch Ly Sơn ở, nhưng tất cả đều là nể mặt mũi của Sở trước, mà địa phương bọn họ có thể sống động, cũng chỉ có khu vực chân núi, thế cho nên đoàn người Bích Tầm Châu cũng đi theo ở tại chân núi, xem như có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đan Hạc Lương an bài hai người ở trong động phủ hiện tại hắn đang cư trú. Hắn rất quan tâm thánh nữ, đang cân nhắc có nên rời khỏi Bạch Ly Sơn, đến một ít thành tu luyện khổng lồ của Bạch Ly vực tìm thử xem có vật dưỡng hồn gì hay không, nhưng mà vấn đề này được Sở Thanh Giáng hỗ trợ giải quyết. Thiên Xu tụ hồn đan có hiệu quả dưỡng hồn, nó là linh đan cấp 10, Mạc Sĩ công tử hẳn là có thể luyện chế. Sở Thanh Giáng nói, Đan Hạc Lương lập tức kinh hỉ nhìn về phía Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhíu mày nói, Ta không có đan phương. Ta có. Sở Thanh Giáng lấy ra một khối thẻ ngọc đưa cho Há. Đây là đan phương thiên su tụ hồn đan, Mạc sĩ công tử có thể thử luyện chế một chút, thật ra cần không ít chủng loại linh thảo, cần đan công tử thu thập. Đan Hạc Lương vội hỏi là linh thảo gì, Mạc sĩ Thiên Kỳ đang xem đan phương, sau khi xem xong đan phương thì nhất nhất nói cho hắn linh thảo cần dùng, phát hiện chỗ Mạc sĩ Thiên Kỳ đã có hơn 100 loại linh thảo yêu cầu, còn thừa lại 13 loại linh thảo, cần Đan Hạc Lương đi thu thập. Đan Hạc Lương âm thầm cắn răng, ta lập tức rời khỏi Bạch Ly Sơn đi tìm, lúc này thì phải đi tìm Kim Ô, chỉ có Kim Ô mới có lệnh bài có thể tự do ra vào Bạch Ly Sơn. Lúc này, Hỏa Lân đi tới, nói, cần gì phiền toái như vậy, muốn linh thảo, tìm A Phì Di là được. Thú Bạch Ly Sơn có được một lão đại hoành hành 18 vực đại hoang, ở vực ngoại chi cảnh cũng rất có hung danh, người người giàu có đến chảy mỡ, là vực khác không bì được, tìm chút linh thảo thôi. Tìm thú Bạch Ly Sơn là có thể giải quyết. Huyễn Ngô đang tại gặm nhấm thịt khô lập tức nói. A Phì Di ca không ở đây, nghe nói còn ở cô nhai dưỡng thương kìa. Đối với Phì Di vì sao sẽ dưỡng thương ở cô nhai, hai người. Cách chương.